Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168. Quả hạng: Thủy thuộc tính Z Crystal. 168. Quả hạng: Thủy thuộc tính Z Crystal. Yên tâm đi, ta sẽ cố lên. Cực kỳ thông minh Misty làm sao lại không rõ Jenny ý tứ. Xem ra liên minh hứa hẹn hai cái ban thưởng. Không chỉ có giúp Cerulean Jim đặc thù xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tư cách đã thực hiện. Cái thứ nhất ban thưởng, trọng điểm bồi dưỡng, đồng dạng đã nhắc lại trước mở ra. Bất quá Bussora cảm thán lại cùng Misty cũng không giống nhau. Đại lực sĩ đặc tính Mario, bá chủ Kabutops. Xem ra càng ngày càng nhiều bạo lực Pokemon, bất chi bất giác bắt đầu bị đặt vào Misty đội ngũ a. Misty, người đem Kabutops phóng xuất nhìn xem, đối với liên minh đem bá chủ Kabutops giao phó cho Misty. Bussora cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Kabutops làm hệ thủy Pokemon, chính thích hợp làm Misty trước mắt vương bài. Ừm, tương đương ra đi. Kabutops. Misty lên tiếng, thở sâu thở ra một hơi, nhìn ra được Misty lúc này tâm tình cũng có chút kích động. Bá chủ Kabutops à, có dạng này một con Pokemon, nàng còn cần lo lắng lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động làm không được sao? Lần này nàng nhất định phải giúp Cerulean Jim chính danh, có nàng Misty Cerulean Jim, ai dám nói nó Kanto yếu nhất đạo quán? Phanh tương đương gào thét, tâm tình thấp thỏm mà khẩn trương Misty. Ấn xuống Pokebo ở giữa cái nút, bá chủ Kabutops oanh một tiếng rơi vào đá sỏi trên gành bãi. Thư giãn lấy vừa so sánh Sire còn muốn giữ tợn tay đao. Kabutops ngửa mặt lên trời hí một tiếng, toàn thân bá chủ khí chàng nhấc lên từng trận khí lãng. Để chảy xiết dòng sông vào lúc này đều giống như phát sinh một tia đình trệ. Hồ tương đương, Misty dựa vào Bussora trên thân. Lúc này hai người mới cẩn thận đánh giá đến cái này bá chủ Kabutops đến. Quả nhiên không hổ là bá chủ Pokemon. Chỉ sợ trước đó nếu như không phải săn trộm đoàn bọn hắn vận dụng vũ khí nóng đánh lén, mà lại sông ngầm dưới lòng đất ngủ say quá lâu, Kabutops thân thể đã có chút rỉ cùn, không phải làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị săn trộm đoàn người bắt lấy. Kabutops ngoại hình giống như là một con đè ép đồng thời kéo dài con sam. So với con sam xương vỏ ngoài, Kabutops màu nâu nhạt nham thạch áo giáp lực phòng ngự liền muốn biến thái rất nhiều. Phần bụng 6 khối dày đặc màu trắng bụng giáp, cơ hồ khiến Kabutops không có bất kỳ cái gì phòng ngự góc chết. Mạnh mẽ có lực đôi chân dài, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn hóa thành song đao hai tay. Kabutops hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là máy móc chiến đấu. Nhưng mà cùng phổ thông Kabutops khác biệt, trước mắt cái này Kabutops thân cao trọn vẹn đạt đến 3 mét. Toàn thân tràn ngập lực áp bách bá chủ khí chàng thân thể làm cho lòng người bẩn đều có một loại rẽ. Phải đột nhiên ngừng cảm giác, nhưng mà trước mắt Kabutops kinh khủng nhất còn không phải điểm ấy. Cái này Pokemon cùng phổ thông Pokemon khác biệt, nó là một con không biết sống bao nhiêu năm hóa thạch Pokemon. Kabutops làm viễn cổ một phương bá chủ, đây chính là cùng Aerodactyl. Terran trầm một cái cấp bậc, đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, loại kia man hoang khí tức cùng khát máu giết chóc man thú khí chất. Cho dù là Bussora lúc này cũng không nhịn được cảm giác chính mình có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bá chủ Kabutops đã ngủ say hơn ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm cũng nói không chính xác. Nếu là thông qua hợp lý huấn luyện đem Kabutops khôi phục thực lực đến đỉnh phong nhất thời kỳ, không biết khi đó thực lực của nó là thiên vương, quán quân, lại hoặc là thần thú cấp bậc. Bussora lúc này quả thực là không thể tưởng tượng. Bá chủ Pokemon bá chủ khí chàng, cảm giác giống như là một loại lĩnh vực tính kỹ năng thiên phú. Tại bá chủ trong khí tràng không chỉ có thể cực đại áp chế thực lực của đối thủ, hơn nữa còn có thể tăng lên thực lực bản thân. Phối hợp bên trên Kabutop trên thân loại kia man hoang thời đại đặc hữu sát khí, Bussora phát hiện toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Sau lưng trong rừng rậm nghe không được nửa điểm chim thú côn trùng kêu vang. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Bussora hai người dò xét bá chủ Kabutop đồng thời, đã đem tích tụ tại ngực một ngụm ngột ngạt, cho phóng thích hoàn thành bá chủ Kabutop. Một đôi sắc bén con mắt đồng dạng nhìn chằm chằm hai người. Bussora lúc này phát hiện có loại không chắc đối phương cảm giác. Loại tình huống này chỉ sợ liền triệu hoán Bidro cơ hội của bọn nó đều không có. Chỉ cần đối phương nghĩ công kích hai người, chỉ sợ một lần vung đao liền có thể đem hai người thân thể xé nát đi. Đem bá chủ Kabutop phóng xuất, không biết là phúc là họa. Liên minh đem khủng bố như vậy Pokemon giao cho hai người. Thế nhưng là hai người căn bản là chỉ huy không được a. Nghĩ tới đây Misty ánh mắt thời gian dần qua mờ đi. Xem ra lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Nàng là không trông cậy được vào Kabutop. Đối phương mạnh như vậy, chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghe nàng chỉ huy đi. Bá chủ Pokemon còn chưa bao giờ có bị thu phục ghi chép. Tê tương đương, đúng lúc này, bá chủ Kabutop động, nó khôi ngô giống lấp kín tường thân thể động, giơ lên cao cao liêm đao kỳ phản bắn ra trắng bệch hàn quang. Hai người trái tim trong nháy mắt này chính mình xuất hiện bất ngờ ngừng. Lưng bên trên rịn ra băng lãnh mồ hôi. Trong nháy mắt này hai người lại một lần nữa thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong. Gào thét tương đương, nhưng mà kịch bản cũng không có giống hai người nghĩ phương hướng phát triển. Bá chủ Kabutop liêm đao cánh tay đứng tại cách hai người nửa mét địa phương. Một vòng màu lam ánh sáng tại trắng bệch trên lưỡi đao hiện lên. Tận đến giờ phút này hai người mới phát hiện bá chủ Kabutop cũng không phải là muốn công kích bọn hắn, mà là dự định đem một kiện đồ vật đưa cho hai người. Đây là cái gì? CMN, đây là Z Crystal A. Kabutop vậy mà đưa cho bọn hắn một viên hệ thủy Z Crystal. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Bussora cả người đều bị cuồng hỉ cho bao quanh. Nhìn xem Misty được vòng biểu lộ, Bussora ôm lấy Misty hung hăng hôn nàng một ngụm. Z Crystal là trước kia ta đã nói với ngươi, cùng Mega Evolutionary Stone đồng dạng chân quý Pokemon đạo cụ, phối hợp Z Ring cùng một bộ thi triển động tác, liền có thể cùng Pokemon cùng một chỗ thi triển ra gọi là Z Move cường đại đạo cụ. Bá chủ, Kabutop tay đao bên trên đích đích xác xác là Water Z không sai. Giống kim cương đồng dạng màu lam thủy tinh. Có thể trông thấy thủy tinh bên trong có một đầu năng lượng màu đen tại vận chuyển. Nếu như không nhìn kỹ, thủy tinh bên trong năng lượng màu đen vừa vặn chính là một cái giọt nước đổ văn hình dạng. Kabutop, ngươi đây là dự định đem Water Z đưa cho chúng ta sao? Bussora lời mới vừa nói ra miệng, hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu ngốc. Kabutop đã đều nguyện ý đem Water Z đưa cho hai người. Nói rõ nó đã công nhận hai người. Nói như vậy bá chủ Kabutop chân chính trở thành Misty Pokemon. Cái kia đưa loại này chữ coi như quá khách khí. Kabutop, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn lạc. Misty trời sinh đối hệ thủy Pokemon có không tầm thường lực tương tác. Cảm nhận được bá chủ Kabutop trong mắt thiện ý, Misty lúc này cũng lớn mật lên. Từ Kabutop tay đao bên trên tiếp nhận Z Crystal, nhỏ nhắn mềm mại tay ôn nhu sờ lên Kabutop thân thể. Đem thiện ý của mình cùng chân thành truyền đạt cho Kabutop. Chúc mừng ngươi Misty, lại tăng thêm cường đại như vậy một viên đại tướng. Lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị. Xem ra sẽ không có khó khăn quá lớn. Bussora sờ lên Misty trên trán còn chưa khô mồ hôi. Vừa rồi một màn kia đích thật là đủ mạo hiểm. Không có ngươi, liền không có ta bây giờ có được đây hết thảy. Bussora quân ta yêu ngươi. Lần này Misty chủ động hôn lên Bussora bờ môi. Nhìn ra được Misty thật là rất vui vẻ. Có thể cùng mình yêu nhau người cùng một chỗ. Đồng thời cách mình chấn hưng Cerulean Gym mục tiêu lại tới gần một bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.